mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 339. Còn có người muốn thăm dò ta sao? Mặt tròn nam tử chết rồi. Mặc dù tại súng ống làm hậu thuẫn dưới điều kiện, hắn hay là chết, toàn trường người đều không tự chủ được run một cái. Nhìn qua vị kia khuôn mặt tươi cười cho thanh niên, chỉ cảm thấy ma quỷ cũng có thể cười đến như thế, người xúc vô hại. Giờ khắc này, tất cả mọi người cũng không dám lại hoài nghi Quân Vong Trần thực lực. Giờ khắc này, Quân Vong Trần thân ảnh cùng Kim Lăng Sơn Trang cái kia chém giết âm quỷ quân tiên sinh triệt đề chồng lên ở cùng nhau. Tạm thời không nói Quân Vong Trần lúc trước nhất cước đá hôn Quang Tam, chỉ bằng vào hắn để cho mặt tròn nam tử vô pháp bóp cò nổ súng, liền đã xác nhận cái kia mơ hồ năng lực. Tử Phong Trấn cùng Tử Hàn Yên liếc nhau, thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng từ đối phương trong mắt nhìn ra một vẻ khiếp sợ. Bọn hắn phát hiện, Quân Vong Trần liền như là một cái không ngừng mở rộng không đáy, càng ngày càng hơn rộng lớn, làm ngươi trên một chút cảm thấy hắn chỉ có bóng đá hơi lớn, thì tiếp theo mắt hắn lại có thể khuếch trương đến bóng rổ lớn. Toàn trường người sắc mặt biến tan hết quở trách vào Quân Vong Trần trong mắt. Đối với cái này, trên mặt của hắn không có nửa điểm gợn sóng, liền như là làm một kiện không tầm thường chút nào sự tình tựa như. Mặt đối mặt, trừ phi đối phương thừa dịp Quân Vong Trần không chú ý, nổ súng tiến hành đánh lén. Nếu không, tại tông sư cấp, tứ phẩm, luyện đan sư phóng ra linh hồn lực phía dưới, hết thảy đều là giả. Nói thật, hắn hiện tại càng ngày càng cảm tạ Thái Thượng Lão Quân truyền thụ cho hắn hồn kinh. Học tập xong hồn kinh sau hắn, có thể sử dụng linh hồn lực hóa thành các loại hữu hình vật thể. Không chỉ có thể tùy tung tác chiến, hơn nữa còn năng lượng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nhất định chính là nghịch thiên máy gian lận. Về sau ở nơi này chủng tràng diện, vẫn phải là trước đem linh hồn lực khuếch tán tại bốn phía. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Quân Vong Trần phủi nằm ở trong vũng máu mặt tròn nam tử một chút. Linh hồn lực đổ xuống mà ra, bao quanh tại bên cạnh mình. Sau đó, Quân Vong Trần xoay người, muốn ngồi trở lại Tử Phong Trấn bên phải vị trí. Nhưng cái này thì bốn đạo bảo hiểm súng lục bóp âm thanh đột ngột phát ra. Chỉ thấy Quang Tam còn dư lại mấy tên thủ hạ kia trên mặt lộ ra sát ý điên cuồng, tựa hồ muốn làm mặt tròn nam tử báo thù. Tử Hàn Yên khuôn mặt đại biến. Quân đồng học, tiểu, chấm ngoặc kép, phanh phanh phanh phanh. Tử Hàn Yên nhắc nhở âm thanh còn chưa rơi xuống, mấy đạo tiếng súng trong nháy mắt cắt đứt ngôn ngữ của nàng. Tất cả mọi người nội tâm cũng là không tự chủ được run lên. Người điên, cái này Quang Tam một đám thủ hạ đều điên. Tại thu tay tình huống dưới, lại còn đối Quân Vong Trần nổ súng. Hoàn toàn đúng vậy, không thấy Tử Phong Trấn uy nghiêm. Bất quá, bỏ qua một bên Tử Phong Trấn chờ một hồi căm giận ngút trời không nói, Quân Vong Trần sợ rằng phải lạnh. Dù sao, Quân Vong Trần xoay người lúc là đưa lưng về phía mấy cái này pháo thủ. Dù là thực lực mạnh hơn, cũng khó có thể tránh thoát bất thình lình mấy phát. Nhưng mà, sự thật chứng minh, bọn họ ý nghĩ là sai lầm. Tại tiếng súng rơi xuống trong nháy mắt, tất cả mọi người là không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía Quân Vong Trần chỗ ở vị trí. Làm cho người khiếp sợ là, cái chỗ kia, cũng không có người. Ùng ục, run sợ tiếng nuốt nước miếng. Ở nơi này yên tĩnh phòng là rõ ràng như vậy. Quang Tam còn lại bốn vị thủ hạ thân thể run rẩy, phía sau phát lạnh, cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác. Quả nhiên, sau lưng bọn họ, đang đứng một vị ngũ quan tuấn tú, thân ảnh đơn bạc thanh niên. Trong nháy mắt, chính là như vậy thời gian trong chớp mắt, bọn hắn nhìn thấy không gian xảy ra một chút dập dờn. Sau đó, phía trước Quân Vong Trần, như chuyển kiếp không gian tựa như, biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở phía sau bọn họ. Đánh lén, có vẻ như không phải cái gì tốt hiện tượng đây. Quân Vong Trần mang trên mặt nụ cười, nhưng rơi vào bốn người trong mắt, nhưng là dị thường băng lãnh. Nếu không phải vừa mới hắn cảnh giác, vụng trộm điều động linh hồn lực thị sát bốn phía. Tại bốn người móc súng nháy mắt, kịp thời sử dụng di hình hoán ảnh. Nếu không cái kia bốn súng bắn hạ xuống, tuyệt đối có thể đem đầu hắn đánh nổ. Vốn cho rằng đi qua mặt tròn nam tử một chuyện về sau, mấy cái này quang tam thủ hạ sẽ bị chấn nhiếp, thu liễm một chút, nhưng không khỏi không thừa nhận chính là, hắn vẫn là xem thường nhân tính. Lắc đầu, Quân Vong Trần cũng không đang đối với mấy người kia ôm lấy thương hại phía dưới. Vung tay lên, linh hồn lực hóa thành dao găm, xẹt qua bốn người cổ họng. Phốc phốc phốc phốc, liên tục mấy đạo huyết hoa hiển hiện. Quang tam bốn cái cầm thương thủ hạ trừng mắt sợ hãi ánh mắt. Bụng lấy cổ họng, không cam lòng ngã trên đất. Phủi chết không nhắm mắt bốn người một chút. Quân Vong Trần linh hồn lực bao trùm toàn bộ chữ thiên sảnh. Quét mắt đám người một vòng. Phàm là phát hiện đeo súng ống người, hắn đều sẽ dùng linh hồn lực cầm đối phương súng ống cò súng hủy diệt, làm cho đối phương vô pháp sử dụng súng lục. Làm xong đây hết thảy, Quân Vong Trần lúc này mới lên tiếng. Còn có người muốn thăm dò ta sao? Cùng một chỗ đi, ta thời gian đang gấp. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ toàn trường lặng ngắt như tờ. Châm rơi âm thanh lờ mờ có thể nghe. Giờ này khắc này, toàn trường người đã hoàn toàn bị Quân Vong Trần thi triển lực lượng làm cho sợ choáng váng. Đầu tiên là nhất cước đá hôn quyền vương Quang Tam. Tiếp theo lại dùng đặc thù lực lượng để cho mặt tròn nam tử vô pháp nổ súng. Sau cùng đưa lưng về phía Quang Tam thủ hạ. Ở đối phương đánh lén nổ súng tình huống dưới, không chỉ có tránh thoát tập sát, hơn nữa còn phản sát đối phương. Cái này nhìn như yếu đuối nhưng lại tràn ngập bạo tạc tính lực lượng thanh niên, dùng thực lực đã chứng minh hắn rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Cũng đã chứng minh hắn quân tiên sinh thân phận tính chân thực. Lúc này, chữ thiên sảnh cửa bị người đẩy ra. Chỉ thấy Tử Phong trấn siêu cấp đại thủ Bát Ca dẫn một đám người bỗng nhiên vọt vào. Trên tay bọn họ, cả đám đều nắm giữ súng ống. Tử gia, chúng ta tới trễ. Không sao cả. Tử Phong trấn khoát tay áo, lãnh đạm quét mắt cái kia bảy vị thế lực tiểu đầu mục một chút. Các ngươi nếu như ai còn đối quân tiểu hữu thực lực không hài lòng, có thể đứng ra. Bất quá này một lần, nếu ai còn dám cầm súng đối phó quân tiểu hữu, đừng trách ta Tử Mỗ giết người không nháy mắt. Nói thật, hắn hiện tại tức giận vô cùng. Nếu như lúc trước Quân Vong Trần có nửa điểm sai lầm, Quang Tam bốn cái thủ hạ khả năng trực tiếp hội tiễn hắn đi gặp Thượng Đế. Ở địa bàn của mình, ngay cả mình gọi tới người đều kém chút không gánh nổi. Đây quả thực là xích quả quả đánh hắn khuôn mặt. Bảy vị thế lực tiểu đầu mục liếc nhau, đều là bưng lên một chén rượu, hít sâu một hơi về sau, cùng kêu lên cung kính nói: Quân tiên sinh, tranh đoạt thi đấu xin nhờ ngài. Đa tạ. Quân Vong Trần ánh mắt quét qua bảy người, bưng một chén rượu lên, đáp lễ. Mắt thấy một màn này, Tử Phong Trấn cùng Tử Hàn Yên hai mặt nhìn nhau, cảm thấy cũng là một trận cảm thán. Rộng lượng, khiêm tốn, nhưng cũng không thiếu bá khí cùng vừa phải cuồng vọng. Đây mới thật sự là cao thủ. Đi qua trước mặt một phen thực lực hiện ra, Quân Vong Trần trong lòng mọi người địa vị đã vô pháp dao động. Nếu như bây giờ ai không để cho Quân Vong Trần đi tham gia ngày mai tranh đoạt thi đấu, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cùng hắn gấp. Sau đó, đám người chỉ còn lại hai cái dự thi danh sách nhân viên triển khai thảo luận. Đối với cái này, Quân Vong Trần hiển nhiên không muốn ở trên đây lãng phí thời gian. Trực tiếp theo Tử Hàn Yên đi ăn cơm trưa. Tử Hàn Yên cùng Tử Phong Trấn gọi hắn tới nơi này mục đích, chủ yếu là ở nơi này mấy cái thế lực tiểu đầu mục trước mặt triển lãm thực lực, để bọn hắn tin phục. Bây giờ đã làm đến, tự nhiên không cần lưu tại nơi này. Sau buổi cơm trưa, Quân Vong Trần vốn định theo Tử Hàn Yên đi thư giãn một tí, tỉ như tiến hành một trận tâm cùng tâm ở giữa giao lưu cái gì. Nhưng rất bất đắc dĩ là, Trương Chính Tiêu cùng Vương Nỗ Lực hai cái này tên kỳ đà sử xuất đoạt mệnh liên tục KLL, ngạnh sinh sinh quấy nhiễu chuyện tốt của hắn. Hỏi thăm thoáng một phát nguyên nhân, cũng là rất thẳng thừng, chính là hồi linh đan không có. Ngũ nhị số không quán trà sữa chế tạo không ra mới khẩu vị trà sữa. Nhưng người mua quá nhiều, cung không đủ cầu, để cho hắn tranh thủ thời gian tiễn đưa một nhóm hồi linh đan đi qua. Trên người hắn cũng không có dư thừa hồi linh đan, cho nên chỉ có thể chạy đến Phượng Mị trong tiệm luyện chế một nhóm. Không thể làm gì phía dưới, Quân Vong Trần chỉ có thể kết thúc cùng Tử Hàn Yên ngọt ngào ở chung. Đón xe tiến về Kim Lăng Đại Dược Phòng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.